Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 802 Hồng Môn Yến. Đệ nhất sóng thú triều kết thúc, chư vị bị thương chạy nhanh trở về chữa thương. Khó có thể đoán trước đệ nhị sóng thú triều khi nào tiến đến, đại đa số người đều biết điểm này. Nhưng thật ra đại ly loại này lần đầu tiên tham gia nhân tài minh bạch thú triều còn có phần vài. Sóng, hô, đệ nhất sóng liền lợi hại như vậy. Sau này, đại ly ném đi trên tay huyết. Thân hình hướng đồ long bộ lạc bên này biểu bắn mà đến, nha. Cuối cùng là kết thúc. Kia quân tử ly là lần đầu tiên trở về đi. Loạn dã hùng bọn họ đều không thể không trở về nghỉ ngơi một lần. Nàng có thể chống được hiện tại. Đã xem như biến thái. Cũng không biết nàng nguyên lực khôi phục rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, hiện tại là giữa trưa. Thời gian, mặt trời chói chang sáng tỏ, máu tươi bị nướng nướng ra tanh hôi vị. Ở đại chiến lúc sau, nếu có thể uống một chén hảo trà, kia thật là đỉnh cấp hưởng thụ, mà đồ long bộ lạc bên này sớm đã bị hạ nghỉ ngơi dùng trà lều cùng. Chữa thương dùng địa phương, nước trà hầu hạ. Đan dược tự bị, giờ phút này đã có không ít nữ tu tự phát đến chuẩn bị khởi ăn ngon hảo uống, trên chiến trường, được hoan nghênh nhất tự nhiên là lớn lên hảo, thực lực cường còn thực tuổi trẻ, tỉ như đại ly loại này, hoặc là yến kỳ kia một loại mỹ nữ, xoát xoát xoát. Một bó thúc lưu quang từ trên chiến trường bay trở về, cũng có không ít tu sĩ không có trở về, mà là trực tiếp ngồi trên mặt đất ở chiến trường chung. Tiêu hóa phía trước một trận chiến, xôn xao. Đại ly rơi xuống ở trà lều chung, công tử. Tới, thủy. Lý Khánh muốn đem chính mình thủy đệ đi lên, phần phật. Một tảng lớn người này lên tới, kết quả hắn tự nhiên bị ba lượng hạ bài trừ đi. Trên mặt còn sưng lên, thảo. Ai mẹ nó đánh ta bàn tay. Cảm ơn, đại ly tùy tay lấy ra một lọ rượu. Uống một ngụm. Giải hầu chung khó nhịn cơ khát, ánh mắt lưu chuyển chung. Ở trước mắt mấy cái bàn vị chung ngó ngó, nguyên ra bên kia. Cao thủ đông đảo, trong đó cái kia ngồi ở chủ vị hơn nữa chính diện hàn áo lam thanh niên, nguyên kỳ, đại ly liếc mắt. Một cái liền nhận ra cái này thái giám cao thủ, đại tông sư A. Xem ra vẫn là nguyên trong nhà địa vị cực cao người, chủ nhân bên này. Cùng nguyên kỳ tương đối ứng vị trí. Ngồi một cái khuôn mặt cương nghị cứng nhắc tuấn lãng cao cái nam tử. Cũng ở chủ vị, bất quá giữa mày càng có rất nhiều không chút để ý. Không giống nguyên kỳ như vậy tâm cơ thâm trầm không hiện, liếc quá này hai người. Đại ly trong lòng liền có một ít đếm. Chỉ là, người thứ ba ánh mắt làm nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, tím quân hầu, hắn đang nhìn. Nàng, đại ly đối tím quân hầu nhẹ liếc mắt một cái. Sái nhiên cười, độ cung thanh thiện, nhưng thật ra có loại bằng phẳng ý tứ, đáng tiếc bởi vì bề ngoài thái âm nhu duy mỹ. Cho nên ở mọi người xem ra, ngược lại có loại câu hồn đoạt mị cảm giác kia béo trưởng quầy đã đón đi lên. Ai u, soái ca ca, ngươi chính là thật lợi hại. Không uổng công ta đem ngươi liệt vào đặc quyền khách quý, đại ly bất động thanh sắc đến đem đối. Phương ấn hướng chính mình ngực đến chân bắt lấy. Mỉm cười, tỉ tỉ nói đùa, ta có thể so không được những cái đó đại tông, còn chưa nói xong. Kia béo trưởng quầy cũng đã phản bắt lấy đại ly tay đè ở chính mình bộ ngực thượng, kia một khắc. Đại ly cảm thấy chính mình bị một đầu bò sữa bóp lấy, thấy như vậy một màn. Những cái đó sĩ nữ mắt đều trừng lớn. Lý Khánh che mặt, Diệp Tử Thanh biểu tỉ, thương biệt ly cô nương, hòa giải ngữ cô nương. Tập thanh y cô nương, nếu làm các nàng biết công tử bị như vậy một nữ nhân chiếm tiện nghi. Như vậy, bọn họ hai cái sẽ chết như thế nào? Trưởng quầy, người như thế làm, sợ là muốn thiên nộ nhân oán, sâu kín thanh truyền đến, đại ly một quay đầu liền thấy được bình yên. Ngồi ở một góc cùng một cái lão giả chơi cờ nữ tử, cái kia xuyên áo ngủ mỹ nữ. Béo trưởng quầy vừa thấy đến nữ nhân này cũng không chút nào xấu hổ. Buông đại ly tay, nhếch miệng, chẳng lẽ tương cô nương cũng sinh khí? Tương cô nương, giờ phút này không ít người đều lưu ý đến nữ nhân này, bởi vì nàng quá mỹ. Quá thần bí, quá sâu không lường được, bao gồm Yến Kỳ này đó, thế gia xuất thân nữ tu. Đều cảm thấy chính mình ở cái này nữ nhân trước mặt chỉ có thể hạ xuống tiểu thừa. Chẳng sợ còn chưa PK quá. Đó là một loại đột nhiên sinh ra tự ti, tương mỹ nhân đầu ngón tay đuổi. Đi một quân cờ, nghe vậy phiết mắt, nhìn đại ly cùng béo trưởng quầy liếc mắt một cái. Tựa hồ mỉm cười, có thể làm ta tức giận. Trước nay đều không phải người, chỉ có thế cục. Nàng không thích thế cục người. Nếu là đơn độc, đó là không thể sợ, nữ nhân này một câu. Đó là một loại siêu phàm khí phách cùng tự tin, chỉ là... Ở đại ly nghe tới như thế nào như vậy ra súc đâu. Nữ nhân này rất nguy hiểm a, đại ly đem người này xếp vào đề phòng hơn nữa không thể dễ dàng tới. Gần sổ đen, vừa chuyển đầu, đó là đối Lý Khánh nói. Lý Khánh, đi giúp ta mua mấy cái nhẫn chữ vật tới. Càng lớn càng tốt mấy cái. Còn càng lớn càng tốt. Người mấy chỉ tay. Bất quá mọi người lập tức nghĩ vậy tư đàn quái tốc độ. Tức khắc tập thể an tĩnh chung. Lý Khánh cùng Phạm Lý lập tức tiến đến mua sắm nhẫn chữ vật. Dù sao đồ long bộ lạc có rất nhiều tiểu thương, cùng những người khác tính toán không giống nhau. Đại Ly cũng không tưởng ở chỗ này ở lâu. Nàng chịu không nổi trên người nhão dính dính cảm giác, đang muốn rời đi đi chính mình nơi, trước. Mắt ngăn chặn người, mây lửa đế quốc cháy rực ngày, cự thổ đế quốc thạch cự linh, mặt trời mới mọc đế. Quốc điền trung nhã bố, ý đồ đến thực rõ ràng, cháy rực ngày. Quân tử Ly, người trong tay long lân có bao nhiêu? Chúng ta mây lửa đế quốc muốn, người nói muốn liền phải. Ta có nói muốn bán sao? Thạch cự linh, giá có thể thương lượng, ngươi sai rồi. Bất luận cái gì mua bán giá đều là không thể thương lượng. Chỉ cùng điểm mấu chốt có quan hệ, điền trung nhã bố. Ngươi là tán tu đi. Gia nhập chúng ta mặt trời mới mọc đế quốc. Cho chúng ta mặt trời mới mọc nguyện trung thành, tam lộc sữa bột ăn nhiều đi ngươi. Đối với này ba người thập phần tự tin lời dạo đầu. Phụ cận rất nhiều người đều đang nhìn. Đại Ly cũng lần lượt nhìn ba người liếc mắt một cái. Sau đó anh khí mi một trọn, lấy ba vị các hạ lập trường. Cùng nhau cùng ta nói những lời này. Giống như không phải tới làm buôn bán. Mà là muốn đánh nhau, mặc kệ nàng đáp ứng cái nào. Đều tất nhiên phải đắc tội mặt khác hai cái, này làm không phải mua bán. Là tìm đường chết. Điền Trung nhã bố cười. Tự nhiên là tuyển mạnh nhất một giao dịch, hắn thập phần tự tin, bọn họ mặt trời mới mọc đế quốc là mạnh nhất. Cái này quân tử Ly phô trương cũng không lớn, bên người cũng giống như không có cường giả che chở, kể từ đó, không có gì có thể là đáng sợ thế gia xuất thân, cho nên, nhưng là ta trước nay chỉ cùng nữ nhân nói sinh ý, đại Ly này một câu không thể nghi ngờ là làm người thập phần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chung. Nàng còn cố ý nhìn cháy rực ngày phía sau Hỏa Hoa Vũ liếc mắt một cái, Hỏa Hoa Vũ. Người đây là đang xem ta, đùa giỡn ta, trước mắt bao người, mây lửa đế quốc công chúa thế nhưng bị đùa giỡn. Nhưng là quá xấu không cần, Hỏa Hoa Vũ. Ha ha, nàng cười, thực hảo, quân tử Ly, lão nương chết cũng muốn nhớ rõ ngươi. Nói xong, quân tử Ly đại nhân đã vung tay áo. Xoay người muốn chạy, Điền Trung nhã bố một cái cất bước che ở phía trước, quân tử Ly các hạ còn chưa nói tốt cùng chuyện của chúng ta đâu, không biết hiện tại lại muốn đi đâu. Tắm rửa, Điền Trung nhã bố nháy mắt, liền phát hiện trước mắt không ai, tốc độ. Như vậy tốc độ, ba cái đế quốc người đều là biến sắc mặt, Vân Lĩnh những cái đó quan vọng tông sư. Cũng là biến sắc mặt, Lôi Pháp, đồng thuật, lại là như thế tốc độ. Liền tính là nhị trọng luôn là muốn lưu lại nàng cũng không phải quá dễ dàng. Những người này a, xem như nhắc tới ván sát lạc. Cách đó không xa một bàn. Cờ vương biếng nhác uống rượu, này ván sát sốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Cũng đến xem buổi tối kiểm kê, vương cấp nhóm đáy mắt cảm xúc khác nhau. Không thể không thừa nhận, nếu là muốn đánh vào Long Chi núi non chỗ sâu trong. Này đó tông sư đó là cực kỳ quan trọng lực lượng, đồ long bộ lạc tiến vào nhất đề phòng giai đoạn. Trong khách sạn, đại ly ngâm mình ở đại đại trong bồn tắm mặt, cả người mỗi cái lỗ chân lông đều ở hô hấp. Trong cơ thể, lôi nguyên lưu chuyển, huyết năng đến áp chế, không thể bình thường sử dụng. Vấn đề này vẫn là đến giải quyết, bằng không vô pháp ứng phó những người đó. Đại Ly một tay chống đầu, một bàn tay vốc khởi thủy, thanh triệt dòng nước từ khe hở ngón tay lưu tiết mà xuống, nhưng tím quân hầu, hỏa hoa vũ kia hai người, đặc biệt là cái kia nguyên kỳ, thực phiền toái a, Đại Ly càng muốn, đó là tham nhập chính mình trong cơ thể xem xét, đan điền chỗ, huyết hạch ở, nguyên anh cũng ở, đây là hai loại bất đồng lực lượng, đồng dạng bạo ngược, đồng dạng trọng công kích, như thế nào có thể đem trong đó huyết năng dùng cùng trước kia bất đồng bộ dáng biểu hiện ra ngoài, sẽ không chọc người chú ý đâu, hoặc là, nàng nên cho chính mình định ra một thân phận, một cái độc lập ra tới thân phận, một cái cùng Đại Ly không giống nhau thân phận, một cái làm Đại Ly huyết năng cũng có thể được đến chứng minh thân phận, tỉ như, giống như từ lúc bắt đầu, những người đó liền không biết ta loại này lực lượng ngọn nguồn. Đại Ly thân phận chưa nói minh quá, hiện tại nếu lấy quân tử Ly thân phận hỗ trợ chứng minh. Như vậy, bang, Đại Ly búng tay một cái, trên mặt lộ ra tươi cười. Xem ra nàng đến biên một cái hoa lệ nói dối, ở Đại Ly đãi ở chính mình phòng kia hội. Khách điếm bị rất nhiều nhân tạo phóng quá, đa số là một ít quần công năng lực không được, nhưng là tự phụ có tư bản có thể từ Đại Ly trong tay mua long lân người. Cũng hoặc là một ít, mỹ nhân, Lý Khánh cùng Phạm Lý giống nhau lấy một cái lý do xin miễn khách thăm, cái gì lý do đâu. Ở tắm rửa, từ giữa trưa tẩy đến buổi tối, 5-6 tiếng đồng hồ. Nàng vẫn luôn ở tắm rửa, chưa bao giờ gián đoạn quá. Công tử, người bệnh phù mộc có. Bất quá buổi tối 6-7 điểm thời điểm, Đại Ly vẫn là duẫn một lần mời. Vương cấp nhóm mời, không thể không đi a, trăng sáng sao thưa. Chiến trường phía trên bay tới mùi máu tươi rõ ràng có thể nghe, đồ long trong bộ lạc lớn nhất kia. Đỉnh đầu mông cổ lều lớn chung, Đại Ly tiến đến thời điểm, Lý Khánh hai người đã cùng nàng báo bị quá, nói đây là một cái rất nhiều người đi meeting, rất xa hoa, khả năng còn có chút hồng môn yến cảm giác, cũng hoặc là lò sát sinh, Đại Ly cảm thấy càng gần sát chia của đại hội, xôn xao. Tay nàng chỉ vén lên mạc mành, dương mắt vừa thấy. Đang ngồi người đã không sai biệt lắm, không còn chỗ ngồi, người không nhiều lắm. Nhưng là cũng không ít, 10 cái vương cấp, hơn 30 cái tông sư đang ngồi. Còn có một ít cùng đi người, không đến 100 cái, nhưng là màn rất lớn. Càng thêm có vẻ trống trải cùng rộng lớn, mà ánh mắt đầu tiên. Người chú ý tới liền chỉ có thể là ngồi ở trung ương nhất cái kia vị trí người, bề ngoài. Nhất thấy được địa vị. Tôn quý nhất, khí tràng, cường đại nhất, đây là một nữ nhân, nàng giống như họ Tương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.